Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gắng thoát ra nhưng vẫn bị bàn tay của Linh Đan siết chặt rồi lôi đi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì Chí đã hoảng hồn khi thấy tay của hắn phát hiện một vết bầm tím mờ như kiểu có một bàn tay đang bám chặt vào vậy. Chí lúc đầu thì còn sợ, nhưng sau đó thì đã tặc lưỡi mặc kệ. Hắn thay một bộ đồ mới, xịt nước hoa các kiểu, rồi lấy máy gọi điện cho Nhi. Sau khi trò chuyện được một lúc, thì cả hai cũng đã hẹn đi ăn sáng cùng với cả nhau. Sau khi đã ăn uống xong xuôi, Chí lúc này cũng đã mới hỏi: "Hôm qua anh có làm phiền em không vậy?" "Ờ, không có gì đâu mà anh. Anh đừng có nghĩ về cái chuyện đó. Để bù lại thì anh sẽ đưa em đi mua sắm nhé." Nhi ban đầu thì không có đồng ý, nhưng trước sự năn nỉ ỉ ôi từ Chí mà cô nàng cũng đã phải gật đầu. Cả hai lượn lờ khắp trung tâm mua sắm. Chí thì mua tặng Nhi rất nhiều đồ, rất là đẹp. Cho đến mãi tận chiều thì Chí mới đưa Nhi để về nhà. Thầm nhủ là đã lấy được niềm tin của nàng, nên hôm nay Chí cảm thấy rất vui. Hắn mua thịt chó và rượu về nhà uống một mình, coi như là để ăn mừng. Khi cũng đã uống được một lúc khá lâu, trong người đã bắt đầu cảm thấy choáng choáng. Chí định bụng làm bát cơm, chan nước sáo chó cho ấm bụng, rồi lên giường mà nằm đi ngủ. Hắn lấy mười múc nước vào bát, xới một ít cơm, rồi ung dung ngồi thưởng thức. Đang ăn, bỗng Chí cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vị nước sáo ngày hôm nay sao lại có mùi tanh tanh thế cơ chứ? Nó nhờn nhờn ở trong cổ họng sau khi nuốt. Chí chợt phun ra cả cơm và nước, đưa mắt xuống nhìn đống mình vừa cho ra, thì trời đất ơi, không phải là nước sáo hầm từ xương mà hắn đã thấy rất là nhiều máu trộn với cả cơm. Chí lúc này thì hoảng loạn, đưa mắt ngó sát vào bát đựng nước sáo, thì ở trong đó cũng chỉ toàn là máu và một ít xương người thối rữa nổi lênh phành ở bên trên. Chí hét lên, dùng tay đổ bát nước kia xuống dưới đất, sau đó chả dọn dẹp gì mà chui tọt lên trên giường, chùm chăn kín mít, run lên cầm cập. Chí lúc này thì sợ đến tái xanh cả mặt, chỉ biết nhắm tịt mắt, miệng thì liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ thế cho đến khi hắn ngủ say lúc nào mà không hay. Đang trong giấc ngủ ngon lành thì Chí bỗng choàng tỉnh dậy. Hắn cảm thấy lạnh và ướt. Chí vội mở to mắt ngó sang bên cạnh thì ôi thôi, hắn đã một phen ngã ngửa khi thấy ở bên cạnh mình chính là Linh Lan, thân thể thì toàn là máu. Mớ nội tạng đang quấn quanh thành một cái gối, nhìn chăm chăm vào mặt của Chí. Chí lúc này thì hồn vía gần như là bay lên tít 9 tầng mây. Chỉ còn biết ú ớ, đưa tay vẫy vẫy về phía của Linh Đan rồi bất tỉnh nhân sự, miệng thì vẫn còn há hốc cả ra. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Chí thấy mọi cảnh vẫn cứ như vậy. Chỉ có cái là ở dưới sàn nhà, bãi chiến trường hôm qua hắn đã bày ra đang có bốc mùi hôi thối. Ruồi nhặng thì bu đầy vào. Chí đã mệt mỏi lau dọn cái đống lộn xộn, định bụng hôm nay sẽ đi đâu đó để cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng cứ nghĩ đến mấy cái chuyện này thì khiến cho hắn lại chả còn tâm trí đâu để mà đi. Chí lúc này chỉ luẩn quẩn xung quanh khu nhà, cho đến khi tối thì nhớ ra là ông Trung. Hắn móc điện thoại, dò số một lúc thì gọi được cho ông Trung. Tiếng điện thoại kêu lên tút tút vang lên một lúc thì ở bên kia cũng đã bắt máy, nhưng không phải là tiếng alo của ông Trung mà lại là một tiếng câu hát ru. Alo, alo, ai ở đầu dây vậy? Chí hét lên vào loa của điện thoại. Anh Chí, em và con đây. Chí giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống dưới đất. Khi nhặt lên, định thần lại thì cuộc gọi vẫn đang hiển thị. Trong loa vẫn phát ra cái tiếng ông Trung chửi thề làm cho hắn bớt sợ đôi phần. Gọi cái mẹ gì? Chuyện chưa lắng xuống thì đừng có mà liên lạc nữa, thằng điên. Mấy hôm nay tôi bị hồn ma của con Linh Đan nó về phá. Ông có bị như vậy không, hả? Chí run giọng hỏi. Trước khi hành chuyện, tao đã đưa cho mày bùa để mày trấn hồn nó rồi. Mày làm đúng theo tao hướng dẫn thì còn sợ gì nữa? Hay là mày quên chưa trấn hồn nó mà mày đã giết nó? Ông Trung hoang mang hỏi lại. Chí lúc này thì mới suy nghĩ về tấm bùa trấn hồn. Quả đúng là trước khi thực hiện kế hoạch này, ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net